Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361: Tiến vào Lượng Tử Chi Hải. Cường đại người ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên phía trước. Đáng tiếc bọn hắn không để mắt đến chân chính chí mạng tổn thương vĩnh viễn đến từ phía sau. Từ Titan phía sau quấn đi ra hai tên hôi xà bên trong. Bên trái một cái kia, thổi xuống súng ngắn miệng chậm rãi tràn ngập khói lửa. Thầm thảm nói ra, quét sạch hạ chiến tràng đi. Lần này không chỉ có thu về đến Ruler cùng thẩm phán cấp Hokai Beast, còn có thể so với S cấp Valkyrie cường giả cùng hai tên dung nhập đế vương cấp Hokai Beast ấu. Thể thiếu nữ xà nhất định sẽ cảm thấy hài lòng. Phía bên phải hôi xà bộ pháp cứng ngắc hướng Michiray mấy người đi đến. Như vậy cuối cùng còn lại người này muốn thế nào xử lý đâu? Tại ốc biển hình dạng thủy tinh phía sau hôi xà cũng đi tới. Chỉ vào Michiray nhẹ giọng hỏi thăm. Căn cứ trong đầu kho số liệu chân tuyển, người này là Hyperion Ship hạm trưởng, vì nguyên Valkyrie, thần hôn tiểu đội. Một thành viên từng có được A cấp đỉnh phong Valkyrie sức chiến đấu. Tại lần thứ hai tan vỡ cùng đế vương cấp Hokai Beast, Soma, chiến đấu bên trong bị thương. Trở thành Hokai Energy không thích cách giả. Thực lực không đủ cấp B Valkyrie. Không có thu về tất yếu. Ngay ở chỗ này xử lý đi. Miễn cho lưu lại dấu vết gì. Còn lại hai tên hôi xà một trước một sau nói chuyện. Đồng thời giơ súng lục lên. Nhắm ngay Michiray đầu. Ba tên hôi xà nói chuyện phi thường trôi chảy lại cấp tốc. Không giống như là ba người tại thương nghị. Ngược lại giống như là một người đem một đoạn văn hủy đi thành ba phần. Theo thứ tự nói ra. Cho người ta một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Nhìn xem từ ba phương hướng chỉ mình đen nhánh họng súng. Michiray lại quét mắt sắc mặt khó coi Siegfried. Còn có đã ngã trên mặt đất hai tên tiểu la lị. Mắt sáng lên, nghe ba người này ý tứ. Bọn hắn nắm Sirin là muốn giao cho một cái tên là Sa tồn tại. Điều này nói rõ Sirin các nàng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa bọn hắn đối với tư liệu của ta còn dừng lại tại rất lâu trước đó. Không biết ta đã khôi phục thực lực còn có được voi oan giang. Cái này cũng giải thích bọn hắn vì cái gì ngay từ đầu không có xuống tay với ta. Bởi vì trong mắt bọn hắn ta không đáng kể chút nào. Minh bạch điểm này, Michiray khóe miệng hơi dơ lên. Hôi xà đã khinh thường hắn, liền sẽ không quá mức đề phòng hắn. Hắn xuất thủ xác suất thành công đem tăng lên cực lớn. Nhưng là hắn cũng không tính hiện tại xuất thủ. Bởi vì giờ khắc này Sirin bọn người tung tích không rõ. Hắn cho dù giết hôi xà mấy người cũng là chuyện vô bổ. Không nếu như để cho bọn hắn mang chính mình tới. Nghĩ như vậy, Michiray phi thường dứt khoát giơ hai tay lên. Ngồi xổm trên mặt đất. Giả trang ra một bộ thất kinh bộ dáng. Thanh âm run nhẹ nhẹ, ta đầu hàng, đừng giết ta, mặc dù thực lực của ta không bằng cường đại Valkyrie, nhưng sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường, bằng không cũng sẽ không bị sai phái ra đến tác chiến. Hơn nữa ta còn biết có quan hệ thiên mệnh rất nhiều đối kháng thần linh kế hoạch, trong đó khả năng bao quát các ngươi không biết, nếu như các ngươi chịu buông tha ta. Ta tất cả đều nói cho các ngươi. Lúc nói chuyện, Michiray quay đầu nhìn Siegfried liếc mắt, cho hắn một cái mịt mờ ánh mắt ám chỉ. Cái sau lập tức hiểu ý, che ngực, lấy thiên hỏa đại kiếm làm quải trượng, đi lại tập tễnh hướng hắn nơi này đi đến. Trong mắt lập lòe nồng đậm khinh thường cùng chán ghét. Tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy ngươi. Cùng ngươi làm bạn là của ta sỉ nhục. Tại ngươi tiết lộ ra có quan hệ thiên mệnh kế hoạch. Nguy hại toàn nhân loại trước đó. Liền để ta tự tay chấm dứt ngươi đi. Siegfried nói chuyện. Đã đi tới Michiray bên người. thất tha thất thểu nâng lên thiên hỏa đại kiếm, liền muốn chém xuống. Đúng lúc này, tại hắn đối diện hôi xà họng súng từ Michiray trên đầu chuyển di. Đối với thiên hỏa đại kiếm đánh một phát súng, cường đại lực phản chấn để Siegfried theo bản năng hướng lui về phía sau ra mấy bước. Thiên hỏa đại kiếm cầm không được, trực tiếp rời khỏi tay, nghiêng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, răng rắc, một tiếng vỡ vụn, biến trở về hai cái Jatman of Samas. Siegfried, ta nhưng không có cho ngươi tự tiện xuất thủ quyền lợi. Nhìn ngươi nghĩ như vậy xuống tay với hạm trưởng, có lẽ hắn thật nắm giữ chúng ta không biết tin tức. Tạm thời cùng một chỗ mang về tốt rồi. Hôi xà thả tay xuống súng, màu đỏ mắt điện tử lấp lóe. Hồ tương đương, Michiray như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra một bộ vừa đúng trốn qua một kiếp vui sướng. Siegfried thì chật vật đi vài bước, đem trên mặt đất Jatman of Samas nhặt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Michiray, một mặt ảo não cùng không cam lòng, phảng phất muốn thừa dịp ba tên hôi xà không chú ý. Cho Michiray một phát súng, là thời điểm trở về, ta phụ trách mở ra lượng tử chi hải truyền tống môn. Các ngươi phân ra một người nhìn xem Siegfried, một người khác cảnh giác bốn phía. Vừa rồi nổ súng hôi xà nhìn Siegfried liếc mắt, chậm rãi nói ra, cái khác hai tên hôi xà đồng thời gật đầu. Một người trong đó chỉ vào mặt đất nằm Rosalia cùng Lilia. Hỏi, hai người kia do ai phụ trách? Loại này việc tốn thể lực liền giao cho ta đi. Michiray không đợi cái khác hôi xà trả lời, một cái đi nhanh xông tới, đem hai thiếu nữ ôm vào trong ngực, lộ ra mỉm cười. Ba tên hôi xà quét mắt nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Bọn hắn nhân thủ quả thật có chút không đủ. Sau đó, dựa theo vừa rồi phân phối như thế, một tên hôi xà đi đến hai khung titan phụ cận, đề phòng bốn phía. Một tên hôi xà đi đến Siegfried bên người, móc ra câu Anaconda đỉnh lấy phía sau lưng của hắn. Một tên sau cùng hôi xà thì đứng ở hình đinh ốc cực lớn thủy tinh phía trước. Từ trong ngực móc ra ba cái màu đen hộp, hiện lên hình tam giác bày ra tại mặt đất. Ba tên hôi xà ai cũng bận rộn, không có người quá để ý Michiray. Dù sao Michiray trong mắt bọn hắn vốn là yếu gà, lúc này còn khiêng hai thiếu nữ, hành động nghiễm nhiên không tiện, càng thêm không có tính uy hiếp. Mắt thấy không ai thẳng mình, Michiray cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đánh giá bốn phía, đồng thời không để lại dấu vết ngưng tụ hai viên VAKIZE bạo liệt dược tề hạt châu, nhét vào hai cái tiểu la lị bên trong miệng. Các nàng sở dĩ biến thành dạng này là bởi vì hôi xà dược tề không biết có tính không thương thế, có thể hay không bị thanh trừ. Nghĩ như vậy, Michiray nhìn xem hai cái tiểu la lị vẻ mặt có chút thấp thỏm. Anh tương đương, tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú. 3 giây về sau, hai cái tiểu la lị rên rỉ một tiếng, màu đen lông mi run nhẹ nhẹ, ánh mắt khôi phục sáng tỏ, buồn ngủ chi sắc quét sạch sành xanh. Hiểu hiểu, Michiray ánh mắt sáng lên, quét mắt bốn phía một vòng, phát hiện không ai chú ý nơi này. Hạ giọng căn dặn, thân thể các người khôi phục cũng không cần lộn xộn, nhất là Rosalia, chờ tiến vào bọn hắn hang ổ thời điểm chúng ta lại động thủ. Tốt đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nghe được Michiray lời nói, nguyên bản đã ngo ngoe muốn động Rosalia thân thể lập tức bất động. Lilia càng nhắm mắt lại, tựa như pho tượng, hoàn toàn nhìn không ra mánh khóe. Tại Michiray nói chuyện đoạn này công phu, thủy tinh phụ cận hôi xà đã loay hoay tốt trên đất hộp đen. Nguyên bản khối lập phương hình dạng hộp mở ra, lộ ra thiên tuyến trang bị, phóng xạ ra nhỏ bé yếu ớt hồ quang điện, trên không trung giao hội, bắn về phía mặt đất. Trên mặt đất hình thành một vài thước vuông tròn màu xanh lam thủy quang cửa hang. Cửa vào chế tạo tốt rồi. Nói chuyện, Hôi xà ngẩng đầu, ở phía xa cảnh giới hôi xà lập tức đi trở về. Dùng súng ngắn chỉ vào Michiray, thúc giục hắn cùng Siegfried đi tới cửa vào phụ cận. Không có bất kỳ cái gì dị thường à? Không có, vậy là tốt rồi, đi vào đi. Trước khi tiến vào trong trước đó, ba tên hôi xà xác nhận dưới không có vấn đề về sau. Đồng thời vươn tay, đẩy Michiray cùng Siegfried một thanh, đem bọn hắn đẩy vào mặt đất chỗ trống bên trong. Trải qua đại khái một giây trời đất quay cuồng về sau, Michiray đi tới một cái sáng tỏ, tràn ngập bọt khí biển sâu. Bốn phía nổi lơ lửng vô số lộn xộn vật phẩm, có bên trên dỉ đao kiếm, cũ kỹ ảnh chụp, còn có khảm khắc màu bạc vương miện cùng hồ điệp thư tịch. Phảng phất một mảnh chất đống đến từ vũ trụ các nơi rác rưởi cỡ lớn bãi rác. Không nghĩ tới ta phí hết rất nhiều khí lực đều không thể tiến vào lượng tử chi hài. Vậy mà liền dễ dàng như vậy bị người mang vào. Ngắm nhìn bốn phía, Michiray đột nhiên hơi xúc động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.